Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 296, đệ ba chàng cuộc thi. Theo cuộc thi bắt đầu, đông đảo thí sinh dồn dập từ lối vào, vào miệng, chạy về phía số 44 sân tập, cũng chính là Tử Vong Xâm Lâm gai vung vẩy nắm đấm. Đối với mình, ba học sinh lớn tiếng hò hét nói, cố lên, các ngươi nhất định có thể làm được. Ở Tử Vong Xâm Lâm chứng minh chính mình đi. Có điều hắn ba học sinh tựa hồ đối với loại này cố lên thờ ơ không động lòng. Thậm chí đối với hắn đều biểu hiện rất không cảm giác. Một mặt lạnh nhạt địa tiến vào sân tập gai không khỏi có chút lúng túng. Vùng vẩy quả đấm to nhất thời không chỗ sắp đặt hơn một năm nay tới nay dạy học trải qua. Tựa hồ hoài mỹ xác minh hắn lúc trước lo lắng, tuy rằng hắn thực lực mạnh mẽ, là thể thuật lĩnh vực nhân vật đứng đầu, nhưng là một tên lão sư hắn thực sự là khiến người ta không dám khen tặng đến nay mới thôi. Gai nhẫn thuật còn dừng lại tại hạ nhẫn trình độ, lý luận phương diện cũng tương đương bạc nhược. Thường thường bị học sinh hỏi ở bởi vậy vì duy trì dạy học. Gai không thể không một bên dạy một bên học. Thỉnh thoảng đi thỉnh giáo Kakashi. Buổi tối còn muốn thống khổ gặm sách vở. Quả thực là toàn Konoha khổ nhất bức chỉ đạo lão sư ngoài ra. Hắn ba học sinh hoàn toàn không có thể hiểu được hắn đối với chăm chỉ cùng màu xanh lục quần áo bó. Cuồng nhiệt chấp nhất cùng tuyệt đại đa số người như thế. Coi hắn vì là quái lạ khác loại người Shiranui Zenma cảm thấy. Làm hơn một năm nay chỉ đạo lão sư sau. Bây giờ gai thậm chí có thể dùng lực hơi mặc cho nặng lâu thần bì. Lại kiệt suy dong định không chống đỡ nổi. Để hình dung cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. E sợ gai hiện tại cũng có chút hối hận. Hắn một cái thể thuật ninja. Làm sao liền chạy đi làm lão sư cơ chứ? Sau ba ngày Shiranui Zenma, Gai, Ebiru ba người đi tới Tử Vong Xâm Lâm Trung ương Tháp Cao. Hiểu rõ trận thứ hai cuộc thi tiến hành tình huống không có bất kỳ bất ngờ. Shiranui Zenma phụ trách chỉ đạo 7 nhóm học sinh ung dung thông qua Tử Vong Xâm Lâm thử thách. Ở ngày thứ nhất liền đến Tháp Cao, chỉ đứng sau một cái vân ẩn tiểu tổ năm đó đệ nhị Hokage bị tập kích sau khi. Vân ẩn cùng Konoha quan hệ luôn luôn ác liệt lần này trung nhẫn cuộc thi. Vân ẩn phái một cái thực lực mạnh mẽ tiểu tổ qua tới tham gia. Trên danh nghĩa là hữu hảo giao lưu. Thực tế cũng giống như khiêu khích cuộc thi ngày thứ nhất liền đem một cái thực lực khá cường. Konoha Gupuru diệt sạch. Cũng trước hết đến điểm cuối Ebisu học sinh ở ngày thứ ba đến điểm cuối. Xem như là không có chút rung động nào địa thông qua cuộc thi gai học sinh lại hết sức bất hạnh địa. Chết rồi một cái, cuộc thi cũng tự nhiên thất bại tuy nói hàng năm lần thứ nhất trung nhẫn cuộc thi đều là như vậy. Tàn khốc, tử vong không thể tránh được, nhưng biết được tin tức này sau khi gai vẫn không khỏi có chút tâm thái nổ tung, ta liền không nên để bọn họ tham gia cuộc thi lần này. Gai nắm chén rượu nói rằng. Viền mắt cùng quay hàm giúp đều có chút ửng hồng. Shiranui Zenma cùng Ebisu lại là một phiên an ủi. Bọn họ cũng là tự nguyện. Không trách ngươi, đối với ninja tới nói. Tử thương chính là chuyện thường như cơm bữa. Đã thấy ra một điểm đi, ai? Ta quả nhiên không thích hợp làm chỉ đạo lão sư, gai đem trong chén rượu uống cạn. Thở dài một tiếng nói rằng. Mặt buồn rười rượi Ebisu lúc này cũng không nói gì. Dù sao đây là một cái chuyện rõ rành rành thực Shiranui Zenma thì lại nghĩ một hồi. Ta cảm thấy chủ yếu vẫn là ngươi không có tìm được thích hợp học sinh. Nếu như có thể tìm tới đồng dạng chăm chú với thể thuật học sinh. Ngươi khẳng định có thể trở thành ưu tú lão sư, gai lắc đầu thở dài. Ta hiện tại ba học sinh. Đã là khá là trọng điểm thể thuật kết quả không phải là bộ dáng này à, ta đã quyết định. Sau đó cũng không tiếp tục làm chỉ đạo lão sư, Shiranui Zenma đang muốn lại nói. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, chờ ngày sau phát hiện Rock Lee, Gai e sợ căn bản không cần hắn khuyên cũng sẽ lại đảm nhiệm chỉ đạo lão sư, nghĩ tới đây. Hắn liền không nói cái gì nữa. Chỉ nói, không nói cái này, ăn cơm đi, Gai nhưng vô tâm ăn cơm. Lại liên tiếp quán mấy bình rượu sau khi liền ngã xuống đất không nổi. Trong miệng thỉnh thoảng mơ hồ điện nói mớ. Lại cũng không tiếp tục làm lão sư, ta cũng không tiếp tục làm lão sư. Trung nhẫn cuộc thi rốt cục tiến vào trận thứ ba, trải qua thi viết tử vong xâm lâm, trận thứ ba cuộc thi dự tuyển ba luân đào thải sau khi còn lại hạng nhẫn đều là cùng thế hệ bên trong tinh anh. Thực lực cơ bản đều ở trung nhẫn bình quân trình độ bên trên. Đáng nhắc tới chính là lần này tiến vào trận thứ ba cuộc thi ninja bên trong liền một cái Uchiha bộ tộc đều không có. Tuy rằng trận thứ ba cuộc thi nhân số vốn là không nhiều, nhưng tình huống như thế vẫn tương đối hiếm thấy, gợi ra không ít nghị luận. Trận thứ ba cuộc thi là muôn người chú ý các thiên tài đấu võ, chiến đấu giữa bọn họ cũng là các quốc gia lẫn nhau đối kháng, thể hiện đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen cùng với hết thầy tham gia cuộc thi tiểu nhẫn thôn thủ lĩnh dồn dập dự họp tham quan. Nham ẩn, vân ẩn cũng các phái một vị trưởng lão dự họp. Shiranui Zenma ba học sinh đều thông qua dự tuyển, là ngoại trừ cái kia vân ẩn tiểu tổ ở ngoài duy nhất một cái toàn viên tiến vào trận thứ ba cuộc thi tiểu tổ. Hai người này tiểu tổ thành viên tự nhiên bị sắp xếp đánh với là trận thứ ba cuộc thi bên trong không nghi ngờ chút nào quan tâm tiêu điểm lên trước nhất chàng chính là Sarutobi Ninh. Nàng đối thủ là vân ẩn tiểu tổ bên trong nữ ninja, một cái da rẻ ngăm đen thiếu nữ cầm trong tay trường đao. Sarutobi Ninh kế thừa Shiranui Zenma miệng lưỡi châm, chuyên dùng senbon phối hợp hỏa độn nhẫn thuật, công kích thập phần xảo quyệt, trời nhàn khó có thể ứng đối. Nhưng không nghi ngờ chút nào, cùng nàng đánh với thiếu nữ cũng không phải hời hợt hạng người làm vân ẩn chuyên môn tuyển ra đến chuẩn bị làm mất mặt Konoha thiên tài ninja. Thiếu nữ này thực lực đương nhiên không phải bình thường, một tay vân lưu hỏa viêm trảm làm cho tương đối thành thục, trường đao trong tay mỗi lần vung vẩy chính là một mảnh liệt diễm bao phủ, thủ đoạn sắc bén, bởi vậy chiến đấu kéo dài không bao lâu, Sarutobi Ninh liền rõ ràng rơi vào hạ phong, mà chiến mà đi thân thể nàng bạc nhược, cuối cùng không thể háo qua đối thủ mà bị thua Hyuga Takashi chiến đấu ở ngày thứ hai. Đối thủ của hắn là một cái bắp thịt cả người vân ẩn thiếu niên, hình thể cao to khôi ngô, nhìn qua thập phần cường tráng. Hai người đều là thể thuật hình ninja, tuy rằng một cái am hiểu kỹ xảo, một cái tinh thông sức mạnh, nhưng thực lực tổng hợp nhưng không kém là mấy, đánh cho khó hòa giải. Đầy đủ nửa giờ đều không có phân ra thắng bại. Cuối cùng Hyuga Takashi mệt bở hơi tai, ngồi dưới đất thở hồng hộc, mà đối thủ của hắn cũng bị nhu quyền trọng thương, mấy không sức tái chiến. Thế hòa trận thứ ba cuộc thi cuối cùng một trận chiến đấu thuộc về Zenyumaru cùng cái kia vân ẩn tiểu tổ bên trong người cuối cùng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.